Bất Diệt Thần Vương, tác giả, Quan Kỳ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 930, chương 930, Long Hoàng Hận. Thâm uyên thế giới, một cái hồ nước khổng lồ địa phương. Ác Hoàng vung tay lên, toàn bộ hồ tất cả dòng nước toàn bộ bị ép ra ngoài. Đồng thời lật tay đè ép, bùn sình đáy hồ trong nháy mắt bị bốc hơi. Lộ ra một cái trận pháp bao khỏa Long Cung. Mà ở Long Cung bốn phía, lại dựng thẳng từng khối thạch bi, trên đó viết từng cái một hận chữ. Hận, hận, hận, vô số hận chữ thoạt nhìn để cho trong lòng người không ngừng run rẩy. Cái này nên có bao nhiêu oán hận, mới viết ra những chữ này a? Thạch bi mặt trái, lại viết nguyên một đám tên người. Một khối trong đó thạch bi mặt trái, viết đúng là Ác Hoàng. Mà ở cái này Ác Hoàng hai chữ chỗ, giống như có một cỗ mãnh liệt hận ý chí đồng dạng. Thật lâu không tiêu tan. Ác Hoàng ánh mắt sáng lên. Lấy tay đi sờ tên của mình. Đột nhiên, tựa như cảm nhận được cỗ ý chí này bên trong thanh âm một dạng. Ác Hoàng, ngươi tính là thứ gì? Ngươi chính là một cái tiện nhân. Năm đó đi ta Long Cung. Đối phụ vương ta đủ kiểu nịnh nọt. Đối ta đại hiến ân cần. Tự xưng là thiên chi kiêu nữ. Cuối cùng còn không phải bị nam nhân kia thu. Một cái tiện nhân, ngươi có tư cách gì xem thường ta? Ta cao cao tại thượng thời điểm, ngươi chính là cái giám. Long tộc tao tai, ta ở Phật môn nhận kỳ thị. Hừ, ta nhập ma đạo nhất phương. Đến ngươi Ác Thần Đô, ngươi lại còn xem thường ta. Một cái Hắc Liên Thánh Sứ liền đem ta đuổi. Một cái Hắc Liên Thánh Sứ. Bản công chúa liền đáng giá một cái Hắc Liên Thánh Sứ. Người tiện nhân này xem thường ta. Ta cũng nhường ngươi không được tốt hơn. Ngươi muốn cho con gái của ngươi ăn mừng. Ta liền đưa nàng trộm ra. Ta muốn nhường ngươi hối hận. Người tiện nhân này, người nữ nhi. Ha ha ha, ta hàng ngày đánh nàng. Ta hàng ngày mắng nàng. Ta để cho nàng hàng ngày quỳ ở trước mặt ta. Ngươi biết không? Nàng sẽ nói chữ thứ nhất, chính là nương, ta đánh nàng thời điểm, nàng khóc gọi mẹ, có thể, ta vẫn còn muốn đánh nàng, ta muốn nhường ngươi hối hận, ta muốn nhường ngươi hối hận đối ta khinh thị, tiện nhân, con gái của ngươi chính là tiểu tiện nhân, ha ha ha ha, đáng đời, ta còn muốn dạy nàng từ Phật môn trộm được công pháp hay nhất, để cho nàng có một ngày trở về giết ngươi. Người tiện nhân này, ta lại đổi chủ ý. Người tiện nhân kia nữ nhi, thật đúng là thiên phú dị bẩm a, thực sự là đáng hận. Người tiện nhân kia nữ nhi tại sao có thể có thiên phú tốt như vậy? Chỉ cần chờ nàng lớn lên, ta liền đem hắn luyện thành ta phân thân. Ta muốn đưa nàng luyện. Ha ha ha ha ha. Cảm thụ được Long Hoàng oán khí lưu lại ý niệm thanh âm. Ác Hoàng cả người đều run rẩy lên. Giống, tiện nhân, Ác Hoàng vằn đỏ đầy mắt giống to mà lên. Một cái này, kinh khủng sát khí cuồng quyển tứ phương. Tựa như hình thành một cơn bão táp đồng dạng. Đem bốn phía đám người bước liên tiếp lui về phía sau. Ngay cả Hoàng Thiên Phong cùng Ma Thập Tam cũng sắc mặt hoàn toàn thay đổi. Hiển nhiên, hai người cũng không nghĩ đến Ác Hoàng cường đại như thế. Đã cường đại đến làm cho lòng người giật mình cấp độ. A, Ác Hoàng thống khổ giống to một tiếng. Long Hoàng, Long tộc công chúa, Tích Nhật Long diệt tộc tuyệt. Ma đạo đối Long tộc thái độ căn bản chính là chẳng thèm ngó tới. Dù sao, ma đạo đồ Long tộc, người một cái Long tộc công chúa trước tới làm gì? Ở khác ma đạo trong mắt, không có trảm thảo trừ căn đã đối với các ngươi ban ơn. Huống chi, người mưu phản chính đạo, đầu nhập ma đạo. Càng làm cho ma đạo cường giả xem thường. Nhận giặc làm cha. Làm sao có thể cho ngươi sắc mặt tốt. Cũng chính là năm đó mình ở Long tộc. Nhận qua ưu đãi. Mới bằng lòng ra mặt phù hộ ngươi. Cho ngươi một cái Hắc Liên Thánh Sứ thân phận. Đại biểu cho về sau ta bảo kê ngươi. Không chỉ là cho ngươi thân phận. Càng cho ngươi dựng thân chi bản. Bản thân nhất thời thiện niệm. Thế mà đổi lấy kết quả như vậy. Đáng chết. Đáng chết Long Hoàng, đáng chết, Long Hoàng, người tiện nhân này, ta muốn giết ngươi. Ác hoàng gào lên đau xót nói. To lớn khí tức, để bốn phía đám người vừa lui lại lui. Không dám lên trước, gào lên đau xót qua đi. Ác hoàng toàn thân run rẩy. Cái này hơn 200 năm. Bản thân thế mà bị một cái bạch nhãn lang hại thảm hại như vậy. Còn có, nữ nhi của ta đâu? Ác hoàng nhanh chóng ở Long Cung tìm tòi. Từng cái manh mối đều không buông tha. Trên tấm bia đá có vô số danh tự. Mỗi một cái tên phía sau đều có một cỗ Long Hoàng ý chí. Cỗ ý chí này thật lâu không tiêu tan. Là bởi vì Long Hoàng hận ý. Cái này hơn 200 năm. Ngày ngày đều ở tại đếm lấy những tên này. Ác hoàng muốn tìm được tung tích của nữ nhi. Nhất định phải không thể bỏ sót bất kỳ một cái nào manh mối. Cái này vô số danh tự ẩn chứa Long Hoàng hận ý chí. Chính là mấu chốt. Ác hoàng từng cái nhìn. Phi thường cẩn thận. Thay vào đó bên trong danh tự nhiều lắm. Ác hoàng lại không dám ăn tươi nuốt sống khẽ quét mà qua. Để tránh có bất kỳ bỏ sót. Bởi vì những cái này ý chí, chỉ cần đọc qua một lần, liền lập tức băng tán. Ác hoàng không dám nhanh, cứ như vậy nhìn một hồi. Ác hoàng rốt cục phát hiện, cái này Long Hoàng làm người, chính là cẩn thận như vậy mắt. Không chỉ là bản thân, những cái kia đã giúp nàng người, nàng đều hận. Ở Phật môn đối với hắn rất ưu đãi, nàng cũng hận. Giống như thế gian tất cả mọi người là cừu nhân của nàng một dạng. Chỉ cần không có vì nàng mà chết người, đều đáng chết. Cái này Long Hoàng, chính là một tâm lý biến thái bệnh tâm thần. Ác hoàng sắc mặt khó coi nói. Trên tấm bia đá Long Hoàng ý chí, tràn đầy tâm tình tiêu cực. Những cái này tâm tình tiêu cực, người bình thường đọc đều hiểu ý lý vặn vẹo. Ác hoàng cũng cực kỳ căm ghét. Nhưng, không có cách nào. Vì tìm tới tung tích của nữ nhi, ác hoàng chỉ có thể kiên trì từng cái đọc. Thế nhưng là danh tự quá nhiều. Không phải thời gian ngắn liền có thể học xong a. Vào thời khắc này, mà thập tam đột nhiên biến sắc. Hoàng thượng, không, không xong. Ác thần Long Thành đã xảy ra chuyện. Ác hoàng mặt lạnh lấy nhìn về phía ma thập tam. Mình ở nơi này tìm nữ nhi tung tích. Người không thấy được sao? Một bên Hoàng Thiên Phong cũng là biến sắc. Hoàng thượng, ác thần Long Thành đích xác đã xảy ra chuyện. Long mạch chi khí ở giảm bớt. Nhất định là Long Đài đã xảy ra chuyện. Hoàng thượng, bên kia Long khí thiếu đi. Không, Long Đài một khi xảy ra trạng huống. Cái kia Tam Tài Phong đế trận liền dễ dàng hủy. Chủ kia bên trên có thể sẽ cùng đại trận cùng một chỗ hủy diệt. Hoàng thượng, nhanh, nhanh, nhanh. Ma thập tam cả kinh kêu lên. Những năm này, chính ma thập đại hoàng triều. Vì sao không cho phép cường giả tiến vào thập vạn đại sơn? Cũng là bởi vì không cho phép phá hư Tam Tài Phong đế trận. Một khi đại trận phá hư, bên trong ma tiên cùng ba cái chính đạo thành tiên cảnh đều sẽ tử vong a. Không thấy, quang mang triệt để ảm đạm đi. Hoàng thượng, trước cứu chủ lên a. Chủ thượng trở về. Ngươi có nhu cầu gì? Chủ thượng sẽ giúp ngươi a. Ma thập tam lo lắng khuyên ác hoàng. Ác hoàng dậm chân không trung, nhìn về phía ác thần Long Thành phương hướng, cũng là sầm mặt lại, cúi đầu nhìn xem trước mặt từng khối thạch bi. Nữ nhi mình manh mối có lẽ liền có thể tìm được, cũng không nỡ vứt bỏ a. Mặc dù trong lòng tràn đầy tiếc nuối, nhưng ác hoàng vẫn là minh bạch hiện tại phải làm gì. Thở sâu, lấy tay vung lên, oanh, ác hoàng đem toàn bộ long xào bên trong tất cả, toàn bộ chui từ đất mà lên, tất cả thạch bi, cung điện, nhanh chóng lơ lửng mà lên, bị ác hoàng lật tay vừa thu lại, thu nhập một cái pháp bảo bên trong, cẩn thận giấu đi, mặc dù quan tâm nữ nhi tung tích, nhưng, tìm nữ nhi không phải trong thời gian ngắn sự tình, trước mắt trọng yếu nhất vẫn là mở ra phong ấn. Cẩn thận thu hồi long xào bên trong tất cả. Ác hoàng nhìn về phía ác thần Long Thành phương hướng. Chúng ta đi. Ác hoàng âm thanh lạnh lùng nói. Là. Một đám người ứng tiếng nói. Oanh. Ác hoàng lấy tốc độ nhanh nhất bay thẳng ác thần Long Thành đi. Ác thần Long Thành. Một gian đại điện bên trong. Diêm La Nhân Hoàng. Hoàng tướng quân khống chế được Hắc Liên Nhân Hoàng. Giờ phút này vẻ mặt sốt ruột. Này cũng có một hồi. Ác thần Long Thành Long Mạch chi khí đã mỏng manh nếu không có. Long đài chỗ hẳn không có đại địa Long Mạch a. Làm sao đến bây giờ còn không có hủy Long đài? Vương Khả bọn họ đến cùng đang làm cái gì? Hoàng tướng quân lo lắng nói. Diêm La Nhân Hoàng cũng sắc mặt khó coi nói. Đúng vậy a, chẳng lẽ Long đài chỗ còn có cái khác cơ quan? Cái này kéo dài nữa, liền muốn dẫn tới những người khác hoàng a. Hoàng thượng, người nói, cái kia Vương Khả có thể hay không? Cũng không phải là đang hủy diệt Long đài. Hoàng tướng quân lo lắng nói. Làm sao có thể? Hắn cũng không phải bệnh tâm thần. Đều đã làm ra động tĩnh lớn như vậy. Hắn không phải là vì phá hư Long đài. Hắn vì cái gì? Chẳng lẽ sẽ còn bảo hộ Long đài sao? Diêm La Nhân Hoàng trầm giọng nói. Liền ở hai người sốt ruột chờ đợi thời khắc. Đột nhiên, một khí thế khổng lồ từ trên trời giáng xuống. Oanh! Khí tức khổng lồ. Trong nháy mắt ép tới toàn thành biên bức yêu trong nháy mắt quỳ xuống. Cỗ khí tức mạnh mẽ kia. Ngay cả Diêm La Nhân Hoàng cũng đột nhiên toàn thân giật mình. Lộ ra vẻ kinh ngạc. Cái này, đây là thành tiên cảnh. Hoàng tướng quân cả kinh kêu lên. Ác Hoàng, Diêm La Nhân Hoàng cũng là biến sắc. Lại là ở Long Đài Điện trên không. Bỗng nhiên xuất hiện một cái ôm tã lót thân ảnh. Thân ảnh kia không phải Ác Hoàng. Lại có thể là ai? Ác Hoàng dù sao cũng là thành tiên cảnh. Tốc độ tự nhiên là nhanh nhất. Chớp mắt đã tới. Đem Ma Thập Tam, Hoàng Thiên Phong đám người bỏ lại đằng sau. Ác Hoàng ôm tã lót. Lạnh lùng nhìn xem cái kia Long Đài Điện. Lại nhìn thấy. Long Đài Điện bỗng nhiên mở ra. Vương Khả dậm chân vọt ra. Vương Khả xông ra Long Đài Điện. Vẻ mặt mừng như điên biểu lộ. Cái kia mừng như điên biểu lộ nhìn nơi xa Diêm La Nhân Hoàng một cái giật mình. Vương Khả phá hư Long Đài. Không phải hẳn là chết chắc sao? Hắn cuồng hỉ cái giám a. Hoàng thượng, người rốt cuộc đã đến. Người không tới nữa, thần liền không bảo vệ được Long Đài. Hoàng thượng, thần Vương Khả, may mắn không làm nhục mệnh. Giữ được Long Đài an toàn. Không để cho đạo trích đạt được. Không để đạo trích hủy diệt Long Đài. Hoàng thượng, thần rốt cục đợi đến Hoàng thượng giá lâm. Vương Khả lập tức mừng như điên bái hạ. Vương Khả mừng như điên hô to. Để nơi xa Diêm La Nhân Hoàng. Hoàng tướng quân một cái giật mình. Cái gì? Tình huống như thế nào? Người không phải đến hủy diệt Long Đài sao? Làm sao trở thành bảo hộ Long Đài? Người thổi cái gì ra châu a? Người cho chúng ta cũng là mù lòa sao? Ác Hoàng cũng là khẩn trương vọt tới. Nhìn thấy Long Đài đại địa Long Mạch biến mất. Cũng là một cái giật mình. Vương Khả đại môn mở ra. Ác Hoàng rơi xuống cũng nhìn thấy nội bộ. Long Đài vẫn như cũ hoàn hảo. Ác Hoàng thở dài một hơi. Bất quá nội bộ có bức tường âm thanh trận. Cách âm trận pháp. Còn có. Đó là Hồng Liên Nhân Hoàng huyết hài. Vương Khả. Cái này đến cùng là xảy ra chuyện gì? Ác Hoàng âm thanh lạnh lùng nói. Hoàng thượng, thần khoảng thời gian này ở Thập Vạn Đại Sơn nhàm chán. Liền cùng Ma Tôn đến Thâm Uyên đi dạo. Vừa vặn nhìn thấy, Hắc Liên Nhân Hoàng, Hồng Liên Nhân Hoàng, bị một đám lừa đảo lừa gạt xoay quanh. Đám kia lừa đảo muốn hủy diệt Long Đài. Hoàng thượng, người cũng biết, chúng ta cùng hai đại nhân Hoàng có cựu oán. Chúng ta trực tiếp khuyên can, căn bản vô dụng, cho nên, ta và Ma Tôn mới không được đã liều chết đe dọa bọn họ. Cùng lừa đảo quần nhau, rốt cục bảo vệ Long Đài. Ma Tôn càng là bởi vậy bị trọng thương. Nếu không phải là Hoàng thượng sớm đến, chúng ta đều không biết còn có thể thủ bao lâu. Vương Khả lập tức kêu lên, ân, Ác Hoàng biến sắc, bộ này không phải chuyện hay thì bộ nào là hay nữa ta. Ma giới ma chủ, phát hiện lão bà là thiên đế,